Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, không chiến liền lan. Lúc này, tại đến lưỡng nhà thi đấu sàn vật đường bên trên, mấy con phi hành phù biến ảo tiên hạc thân bên trên, nâng một đám tu sĩ, phía trước dẫn đầu kỵ hành, là một cái khô khan gầy ưng câu lão giả, chính là Mạnh gia tộc trường Mạnh Phiền. Tại phía sau hắn là một hàng gạt ra 7-8 cái đệ tử. Mạnh Phiền chính là một giới tộc trưởng, tinh thần vô cùng dồi dào, thoạt nhìn cùng Bạch tộc A Công tu vi tương xứng. Mà ở Mạnh gia tộc trưởng bên cạnh, một con tiên hạc phi hành phù bên trên xuống tới, thì là một cái bộ ngực cao thẳng, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quần lụa mỏng nữ hài tử, nhất là làm cho người chú mắt. Thân bên trên lãnh diễm cao ngạo khí chất, làm cho không người nào có thể còn có nửa điểm tới gần tâm tư. Nữ tử này, lập tức gây nên đã đạt tới giải bạch tộc nhân chú ý. Không cần phải nói, nữ hài kia chính là Mạnh gia Mạnh Phỉ, một cái bạch tộc nam đạo. Không phải nàng, sẽ là ai? Ai sẽ lỗ mũi hướng về phía ngài? Nữ không nhịn được nói, nhìn cái gì vậy? Một nhóm tiên hạc rơi xuống đất, hóa hình vì phù, người nhà họ Mạnh rắn quen mà vào. Mạnh Phỉ bên người một cái tiểu tu sĩ khinh thường la ầm lên. Trong mắt bọn hắn, sớm đã xuống dốc bạch tộc, sớm đã không có cùng Mạnh ra sức liều mạng. Bây giờ nói là tranh đoạt khấu tiên môn lệnh phù, cũng bất quá là qua loa mà thôi. Cho dù hiện tại Bạch gia tu vi cao nhất đệ tử mới Bạch Thiểu Đường, cũng vô pháp địch nổi Mạnh gia số 2 thiên tài Mạnh Thu. Mạnh Khởi nếu muốn cùng Mạnh Phỉ so, chỉ sợ liền tư cách đều không có. Một cái trên trời một cái dưới đất, liền ngưỡng vọng cũng không xứng. Cùng thời khắc đó, Mạnh Phiền tộc trưởng càng là cực kỳ đắc ý, ngước cổ bước vào sàn vật chủ đài. Lúc này, sàn vật bên trên chia làm Nam Bắc hai khối đất trống, sớm đã đứng đầy người. Mạnh Phiền thẳng đến chủ đài, nhìn cũng không nhìn hai bên bạch tộc A Công, đặt mông ngồi xuống, không coi ai ra gì cao giọng nói. Nếu tất cả mọi người đến, vậy thì bắt đầu tỉ thí đi. Nghe được Mạnh Phiền lời nói, Bạch Nhất Thần đột nhiên đứng lên, liền ôm quyền. Mạnh tộc trưởng, ngài đây là đang chủ trì thi đấu sao? Tựa hồ là bị Bạch Nhất Thần lời nói ngán. Cái kia Bạch Nhất Thần, vậy ngươi cảm thấy lão hủ là làm gì sao? Bạch Nhất Thần hỏa nhi đằng một thoáng liền thoan khởi đến. Ngài có phải hay không là cho là ta tộc cha quá mức trung hậu? Khắp nơi nhường nhịn ngươi. Ngài trong mắt liền không có chúng ta bạch tộc tộc trưởng là không? Giờ phút này, ngay cả tính cách luôn luôn hòa ái A Công, sắc mặt đều trở nên cực kỳ không dễ nhìn. Không sai, lần này chủ trì, vốn là giờ đến phiên bạch tộc xuất quy là. Nhưng là, Mạnh Phiền giống như đã sớm chuẩn bị. Các ngươi còn có cần phải bỏ ra quy tắc này sao? Ta xem không bằng ta tới thay các ngươi ra tính toán. Mạnh Phiền, Bạch Nhất Thần gầm thét. Ta gọi tiếng ngài, là tôn kính trưởng giả. Nói câu không dễ nghe. Hai chúng ta nhà đều là thượng tông phụ thuộc gia tộc. Ta Bạch gia thị phi còn chưa tới phiên ngươi đến rũi miệng. Bạch Nhất Thần vừa mới dứt lời, còn không có các loại Mạnh gia tộc trường nói chuyện. Cái kia Mạnh Phiền sau lưng một người trung niên tu sĩ giành nói. Ngươi bạch tộc vẫn xứng cùng ta Mạnh gia ngang bằng. Nói cho ngươi đi, lần này gia tộc thi đấu, liền chính là hai chúng ta nhà một lần cuối cùng thi đấu. Ngươi nghĩ như thế nào? Bạch gia cũng có người từ phía sau đoạt tiếng. Không như thế nào, chúng ta trong vòng 10 năm 3 lần thi đấu, danh nghĩa là tranh đoạt khấu tiên môn lệnh phù. Nhưng kỳ thực cũng là thực lực so đấu. Đáng tiếc ngươi Bạch gia 10 tuổi chưa qua vẻn vẹn lấy được một chỗ. Mà thế hệ này người mới, càng là liền ngưng huyết lục trọng đều không có. Ngài nói còn có so tất yếu sao? Tên kia tu sĩ khinh thường nói. Vẫn không có lên tiếng A Công. Bỗng nhiên liên tiếp ho khan hai tiếng. Rung động đứng thẳng người. Nhưng là một đôi ánh mắt lại như là kiếm đồng dạng quét vào cái kia tu sĩ mặt bên trên. Cả kinh cái kia tu sĩ kìm lòng không được đánh cái dùng mình. Thân thể không khỏi lùi lại một bước. gia tộc trưởng sự nói chuyện. Đến phiên vị tiểu ca này xen vào sao? A Công hòa ái cười cười. Chẳng lẽ Mạnh tộc trưởng 10 năm tổn thương chưa lành, cố ý lui ra chủ chi tuyển. A Công thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào Mạnh Phiền trong tai, lại giống một quả bom oanh mở, hơi đỏ mặt. Lời này một mặt nói là Mạnh gia tiểu bối phạm bên trên, một mặt lại bóc 10 năm trước tổn thương tại A Công chi xấu xí. Bạch tộc trưởng, 10 năm Hà Đông sự tình, bái tạ tộc trưởng thủ hạ lưu tình. Nay Thiên lão hủ tự nhiên hồi báo, chỉ là có thể không gượng chống, coi như đi, ngài nói đúng không? Nếu Mạnh tộc trưởng hữu tâm thay Bạch lão phân ưu, không biết lần thi đấu này sẽ có loại gì mới lạ, gì trở ngại vạch ra nói tới. A Công không nóng không lạnh đạo. A Công biểu lộ để Mạnh Phiền bỗng nhiên cảm giác được một chút bất an. Vốn đã ôm định thôn diệt Bạch tộc kế hoạch, vậy mà vì lão giả này mấy câu xuất hiện một tia vết rách. Chẳng lẽ Bạch tộc còn có hậu thủ không thành? Mạnh Phiền trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nhất định là lão già này đang hát không thành kế. Mẹ trứng, Mạnh Phiền mình âm thầm lẩm bẩm nói thầm một câu. Bạch tộc trường yên tâm, Mạnh Bạch lưỡng nhà tương giao ngàn năm, chính là Mạnh gia nhất thời phần thắng, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy mỗi giới đều như thế so không cần thiết mà thôi. Nhưng là, đạo nhi cũng nên vạch ra đến. Ngài Mạnh tộc trưởng không phải là dựa vào ba tấc lưỡi liền muốn chúng ta từ bỏ Khấu Tiên môn đi. A Công biểu lộ như cũ lãnh đạm, nhìn không ra biến hóa gì. Mạnh Mỗ ngược lại là nghĩ nhiều. Trước khi đến còn đang suy nghĩ khuyên như thế nào động Bạch tộc phối hợp. Hiện tại xem ra thì không cần. Ta lời nói lại hiểu không qua. Vậy cứ như thế. Lần này thi đấu riêng phần mình ra ba cái mới đệ tử trong tộc từng đôi tỉ thí. Người thắng quyết đấu cuối cùng nhiều đến đầu chui là ai? Đó chính là gia tộc kia thắng được. Chẳng những lần này thi đấu ba cái lệnh phù thuộc về đối phương, về sau đại biểu khu thứ 9 gia tộc tu chân liền chỉ có một nhà. Mạnh Phiền dương dương đắc ý nói. Đương nhiên, Bạch tộc cũng có thể thực lực không đối xứng làm lý do từ bỏ. Như vậy chỉ cần ngươi Bạch tộc tộc trưởng cho Mạnh Mỗ quỳ xuống, đập dưới ba cái đầu chính là. Ha ha ha ha, Lan, xem các ngươi Mạnh gia nguyên một đám hèn mọn dạng, chính là một quỳ xuống thai. Bạch tộc có người phẫn nộ giống to. Rác rưởi, chỉ các ngươi Bạch gia, tại chúng ta Mạnh gia trong mắt bất quá sâu kiến đồng dạng. Bỗng nhiên, A Công vươn tay trên không trung bày một thoáng, lập tức Bạch tộc cũng không dám có người há miệng. Bạch lão quỳ xuống lại có làm sao? Nhưng là ngàn vạn năm đến Bạch tộc, cho dù che màng toàn tộc, đều chưa bao giờ một nam nhi quỳ gối. Mạnh tộc trưởng, người nghĩ nhiều. A Công ngừng lại, nếu muốn cược, bên kia cược. Một mực trầm mặc Bạch Mạch ở phía sau, gặp xong Phương Dương cung bạt kiếm tranh chấp, lúc bắt đầu đợi cũng không nhịn được nói tiếp. Nhưng là về sau A Công ra mặt, để Bạch Mạch bỏ đi trộn lẫn ý nghĩ, cơ hồ xem như làm người hai đời hắn, tâm cảnh so cùng tuổi hài tử so biết thành thục nhiều ít. Mà loại này đối chọi gay gắt đối kháng, cho dù tại nguyên lai thế giới, cũng chưa chắc ít. Kỳ thật, ngay tại Bạch Mạch lưỡng nhà cự đầu, người nói ta nói đối kháng đồng thời, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được một tia kinh dị. Bỗng nhiên phát lên một cái ý niệm kỳ quái. Đến tột cùng tu đạo là cái gì? Cái gì lại là chân chính đạo đâu? Xuất từ gia tộc dạy bảo? Hay là thái sơ cổ kinh rộng lớn kinh văn? Hay là đại gia mỗi ngày vì cầu đạo mà trải qua gian khổ mài khó chấp nhất? Vì cầu cường giả chấp trưởng một phương thành đạo? Vì cầu sinh mệnh đã lâu thành đạo? Nhưng là như cái này Bạch Mạch lưỡng nhà chợ búa đồng dạng ngươi tranh ta đấu có phải hay không là cũng là đạo. Dọc theo ý niệm kỳ quái, từng tầng cẩn thận thăm dò kéo dài triển khai. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác, linh thức lập tức liền tăng trưởng rất nhiều. Nguyên bản trói buộc mình, không cách nào đăng lâm ngũ trọng ngưng huyết ràng buộc, lại từ lỏng rất nhiều. Tốt, Mạnh Phiền lạnh hắc một tiếng. Vậy liền như vậy bắt đầu. Ta Mạnh ra xuất chiến người. Trận đầu Mạnh Thu, trận thứ hai Mạnh Khởi, trận thứ ba Mạnh Phỉ. Theo Mạnh Phiền Hô nổi danh tự, hai cái thân mang mạnh ra phục sức thiếu niên tu sĩ. Bước ra một bước, tiếp lấy cái kia Mạnh Phỉ mới không vội không chậm, váy chiếp nhẹ lay động, đi đến Mạnh Phiền bên người. Lãnh ngạo ánh mắt, đầy quét bạch ra bên này đám người. Cha, cái kia cần phải phiền toái như vậy. Phỉ Nhi một người đủ để. Bọn hắn chọn một tối cường xuất thủ chính là hồ nháo. Mạnh Phiền vừa trừng mắt, bất quá mặt bên trên hay là chất đầy vô cùng đắc ý tiếu dung. Gia tộc này thi đấu há có thể giống trò đùa. Nếu như vậy, bạch tộc còn không phải nói ta lấy tu vi cảnh giới đẻ người. Đậu phộng, khinh người quá đáng. Cái này cha con hai cái kẻ sướng người họa. Tiểu thí hài kém chút không bỗng nhiên xông tới. Mẹ trứng, thật cho là chúng ta đều là quả hồng mềm sao? Một nữ nhân nhất định dám miệt thị như vậy chúng ta. Người mình cút đi, đừng tại đây mà mất mặt xấu hổ. Tiểu thí hài vung vẩy lên nắm tay nhỏ gầm thét. Đến, gọi tiểu ra dạy dỗ ngươi nha làm người như thế nào. Vật nhỏ, chỗ này cái kia đến phiên ngươi nói chuyện. Ta giết ngươi chỉ cần một cái tay. Mạnh gia thiên tài kiều lệ hừ lạnh. Có đúng không? Vậy ta làm thịt ngươi ngay cả tay đều không cần. Ta một ngụm nước miếng liền phun chết ngươi nha. Tiểu thí hài không yếu thế chút nào. Ha ha, cái kia tiểu xúc sinh nói. Dùng nước miếng phun chết Phỉ Nhi. Thật là lợi hại. Tộc trưởng thật đúng là trước gặp. Cái này bạch gia đã sớm biến thành dựa vào miệng trộm sinh sao. Mạnh gia tộc người nguyên một đám cười vang. Nha nha cái phi. Tiểu thí hài chợt phát hiện mình nói chuôi rơi vào nhân gia trong miệng. Trong lòng cái này khí mà. Đậu phộng muốn đánh nhau phải không sao? Tới. Đến. Không chiến liền lan. Tiểu thí hài túm ra hắc linh xích. Chỉ điểm lấy cái kia mạnh ra thiên tài Mạnh Phỉ. Hắc hắc kêu gáo. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.